Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, trò chơi cùng người chơi. May mắn làm không được, ngươi đánh giá quá cao nhân tính. Pháp Sư Già trầm giọng nói, nếu chân thực cấp cho ngươi thành, như vậy không cần tà thần, nhân loại có thể tại trong vòng 10 năm trực tiếp tự diệt. Nghe vậy, Do Xua thật cũng không sinh khí, hắn làm sao có thể không biết đạo lý này. CBA thế giới vết xe đổ vẫn còn, chiến sĩ đương nhiên minh bạch, tại toàn dân đạo đức thánh nhân hóa phía trước, thông dụng quá mức cường đại siêu phàm lực lượng hoàn toàn chẳng khác nào tự mình hủy diệt. Nhưng cho dù là tự mình hủy diệt, cũng so với bị tà thần hủy diệt đến hay lắm. Joshua cũng biết chính mình vì đối kháng ngày sau tà thần xâm lấn đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Nhưng không làm như vậy, hắn còn có thể làm sao? Coi như hắn sau này mạnh đến có thể chống cự nhiều đầu tà thần. Như vậy đối mặt tà thần quyến tộc xâm lấn, microp thế giới dân chúng cũng cần thuộc về bọn hắn lực lượng của mình. Cho nên Joshua mới có thể suy nghĩ hoàn mỹ nguyên thể loại chuyện này. Y theo trong lòng của hắn hoàn mỹ nhất kế hoạch, chính là đem nhân loại toàn viên cải tạo làm lý do hư không to lớn thú vật huyết nhục chế tạo hạch. Tâm thân thể là chủ thể, bên ngoài từ cự hình ma năng khải giáp bao trùm siêu cấp hư không chiến sĩ. Bọn hắn có thể trong hư không tự do sinh tồn, cho dù là thế giới hủy diệt cũng có thể sống sót. Mỗi người đều nắm giữ hủy diệt một cái gần hiện đại văn minh chiến đấu lực. Đáng tiếc hư không huyết nhục cũng không được khống. Cho dù là do xua hối sinh mệnh lực trưởng khống, cũng vô pháp cưỡng ép khống chế hư không to lớn thú vật loại này cùng hắn thuộc về cùng một cái cấp bậc thép hóa thân. Bằng không, liền xem như toàn thế giới tất cả truyền kỳ cùng thần minh đều không đồng ý, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để nguyện ý tiếp nhận người tất cả đều hoàn thành cải tạo. Không đàm luận những chuyện này dù sao có quan hệ với hoàn mỹ nguyên thể cùng hư không to lớn thú vật thí nghiệm, ta đã như nhau tất cả đều làm xong. Vốn là dự định tại chút sau kết thúc. Joshua ngồi tại bàn thí nghiệm trước, hai tay 10 ngón giao nhau đặt lên bàn. Hắn thản nhiên nói, về phần hiện tại, có lẽ nói chuyện một ít quảng vực, giác tỉnh giả nhóm, sự tình. Gì đó giác tỉnh giả, Nostradamus có chút giờ không lấy đầu não, nhưng thật nhanh hắn liền kịp phản ứng. Joshua nói là những cái kia đã thức tỉnh cương chi lực quyền hành siêu năng giả. Nghĩ tới đây, Pháp Sư Già mi đầu hơi vểnh. Hắn kỳ quái nói, làm sao, gần nhất giác tỉnh giả xuất hiện số lượng rất ít. Còn chưa tới đáng giá khẩn trương dưới đáy. Ta nói không phải cái này. Tóm lại, ta mới vừa nói qua, ta gần nhất trở lại qua CBA thế giới một chuyến. Joshua kinh lịch tịnh không có đối người quen giấu giếm. Trên cơ bản tất cả mọi người biết hắn đoạn thời gian trước đi qua một cái ở vào hư không đại tuyền, qua trung tâm thế giới. Chiến sĩ lời ít mà ý nhiều nói. Nói tóm lại, cái kia tân sinh thế giới đã biến thành rất lớn, nhưng trọng yếu nhất chính là thế giới kia ma pháp xuất hiện biến động thật lớn, tất cả CBA thế giới siêu năng giả đều cảm giác được một cái mới duy trì xuất hiện, mà bọn hắn xưng hô nó là ám ảnh giới. Đó là cái gì? Nostradamus hỏi, đơn giản tới nói, chính là liên thông mỗi người âm ảnh thế giới. Liền cùng một chút thế giới á không gian, linh năng không gian giống như, nhưng nó kết nối chính là tất cả âm ảnh. Joshua giơ tay lên, ở giữa không trung chế tạo màn sáng, mà màn sáng bên trong xuất hiện từng cái một tại trong bóng tối nhảy nhót bóng người. Bọn hắn có thể bằng vào tương ứng năng lực tại từng cái một âm ảnh ở giữa xuyên toa. Như là truyền tống một dạng, chiến sĩ nhìn xem màn sáng bên trong từng màn. Hắn thấp giọng nói, microp thế giới thích khách chúng đại sư làm tới sao? Bọn hắn có thể là được vinh dự trong bóng tối chúa tể. Ban đêm ma vương, Nếu nói ai có thể tại trong bóng tối xuyên toa mà nói, khẳng định trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Nostradamus trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu, ngoặc kép, làm không được. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem do xua màn sáng bên trong đủ loại kỳ quỷ cử động. Đương nhiên làm không được, vô luận là thích khách hay là kẻ ám sát, cho dù là đại sư cấp đêm tối chúa tể, cũng bất quá là lợi dụng cấp tốc thậm chí là bộ phận đặc thù không gian ma pháp tiến hành lặng yên, không tiếng động tập kích cùng ám sát, mà tuyệt đại bộ phận thích khách đều là lợi dụng thị giác sai lầm. Lợi dụng nhân loại cùng các loại sinh vật trời sinh liền có thị giác thiếu hụt đến che giấu mình. Mượn nhờ bóng dáng lực lượng tiến hành truyền tống, thậm chí là chui vào âm ảnh bên trong, hoàn toàn che giấu mình. Cho dù là pháp sư cũng làm không được, áp căn không tồn tại loại ma pháp này. Nói đến đây, Nostradamus thậm chí hơi khô chát chát nở nụ cười, chui vào âm ảnh. Âm ảnh chỉ là quang học hiện tượng mà thôi, làm sao có thể chui vào? Nhưng đây là sự thực. Joshua đánh gãy lời của lão pháp sư. Hắn nhắc lại, một cái mới duy trì đã tại Siberia thế giới xuất hiện hư không đại tuyền qua xung quanh thế giới. Cũng bắt đầu có loại này xu thế. Có thể nghĩ đến, không lâu sau đó, Mirop thế giới cũng sẽ có ám ảnh giới. Từ đó sau đó, âm ảnh không còn là một loại quang học hiện tượng, nó sẽ trở thành một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Nostradamus, thế giới ngay tại biến hóa, giữa hai người xuất hiện lâu dài trầm mặc. Pháp sư già tựa hồ ngay tại suy nghĩ, mà do xua ngay tại kiên nhẫn chờ đợi. Chiến sĩ nguyên bản định qua một đoạn thời gian, lại đi tìm kiếm đáng tin mà có thể tin tưởng người đi nói cho bọn hắn phát hiện của mình. Nhưng bây giờ chính Nostradamus tìm tới cửa, cũng tiết kiệm hắn từng cái một đi tìm. Ngoặc kép, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là Joshua, nếu như đây chỉ là đại ma triều tạo thành ma lực dị biến đâu. Hồi lâu sau, Nostradamus mở miệng lần nữa lần này, lão pháp sư ngữ khí khôi phục bình thường, hắn có chút hữu lực nói. Ngươi không thể sự tình gì đều hướng lấy hỏng phương diện muốn. Nhưng nếu không phải, nên làm cái gì? Joshua bình tĩnh nói, chúng ta là truyền kỳ cường giả, nên nghĩ kỹ sự tình sâu nhất. Nếu như âm ảnh giới xuất hiện cũng không phải là gì đó đại ma chiêu gì biến, mà là một loại hoàn toàn mới, tựa như là thép quang, nhiều như vậy nguyên vũ trụ cấp biến động. Như vậy ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ánh sáng cùng ảnh trật tự bị đánh phá. Ngày sau tuế nguyệt bên trong, nói không chừng hiện thực cùng huyễn tượng giới hạn đều sẽ bị mơ hồ. Nghĩ tới đây, Nostradamus cầm vỡ nát ghế dựa một bên khác nắm tay. Hắn thái dương huyệt phụ cận mạch máu đã nhô lên. Có thể trông thấy thuần túy trạng thái dịch năng lượng ngay tại trong đó lưu động. Pháp sư già nhắm chặt hai mắt, không biết là trốn tránh hay là trầm tư. Người có lẽ nhìn qua lớn kho dữ liệu tư liệu. Joshua đứng người lên, hắn yên bình thuật lại cho dù là tại thống hợp lớn kho dữ liệu kho số liệu bên trong. Cũng tính được là rất bí ẩn tư liệu. Ma triều là chu kỳ tính ma lực biến động. Bình thường là lấy 1 đến 3 ngàn năm là tuần hoàn chập trùng thủy triều lên xuống mà microp may. Mắn địa kinh trải qua 2 lần ma triều, mỗi 1 lần ma triều hàng lâm, đều sẽ là văn minh mang đến cực lớn phát triển, cùng với tên là tà thần tà ác tồn tại xâm lấn. Tất cả microp văn minh từ trước tới nay ghi lại, vị thứ nhất theo ma triều xâm lấn tà thần, tên là Thất Hành. Nó hàng lâm khiến nhật nguyệt vô quang, nước biển sôi trào, lạnh cùng nóng. Sáng cùng tối, sinh tại chết cân bằng bị đánh phá, tử linh đại quy mô xuất hiện, hải dương sinh mệnh diệt tuyệt 90% là một vị không có để lại danh tự cường đại linh. Năng người tiên hiền lấy hiến tế hơn phân nửa thế giới sinh mệnh làm đại giá đánh lui đối phương. đại giới chính là tử linh tồn tại đến nay còn không có hoàn toàn biến mất. Mà lần thứ hai ma triều, vừa lúc quán xuyên tất cả quang diệu kỷ nguyên, mà xâm lấn tà thần số lượng là lần đầu tiên mười mấy lần. Còn bổ sung vô số quyến tộc cùng thâm uyên ác ma, nếu như không phải thánh hiền tồn tại, Microp văn minh đã sớm thành hoàn toàn tĩnh mịch thâm uyên hoang nguyên. Mà chúng ta là lần thứ ba, Giao Xua dùng không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh tuyến nói. Không chừng là một lần cuối cùng. Không chỉ như thế, lúc này, Nostradamus rốt cục lại không trầm mặc. Hắn mở to mắt, nói khẽ, lần thứ nhất ma triều, để Microp thế giới ngoại trừ linh năng bên ngoài, nhiều hơn tên là lục đại ma pháp nguyên tố cùng lấy quá năng lượng. Bọn chúng có thể hoàn mỹ cùng ma lực phối hợp, phóng xuất ra đủ loại hơn nhiều linh năng cường đại pháp thuật, thậm chí liền ngay cả đấu khí đều là. Tại thời đại kia hậu kỳ hoàn thành, mà lần thứ hai ma triều không cần nhiều lời. Từ đó sau đó, Mirop thế giới thậm chí cả tất cả đa nguyên vũ trụ đều nhiều hơn tên là thánh quang, siêu phàm lực lượng. Giao Xua, ngươi đang suy đoán gì đó? Nostradamus bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú chiến sĩ hai mắt, dùng không gì sánh được trang nghiêm giọng nói. Ngươi muốn ám chỉ cái gọi là âm ảnh giới cũng là như thế sao? Nostradamus, ta, gì đó đều không có đoán. Do hô thanh âm giống như máy móc không có chập trùng. Hắn trả lời, ta chỉ nói là ra ngay tại chuyện phát sinh thực. Cùng trước kia lịch sử ghi chép âm ảnh giới xuất hiện, mang ý nghĩa một loại nào đó tự nhiên hiện tượng bản chất xuất hiện dị biến. Âm ảnh không còn là quang học hiện tượng, mà là một loại nào đó siêu phàm lực lượng. Điều này đại biểu gì đó? Biểu thị gì đó? Ngươi dám đi tưởng tượng sao? Đa nguyên vũ trụ đang bị cải biến, tựa như là có người đang dùng đao khắc tại nó phía trên khắc họa vết tích. Mà chúng ta nhưng lại không biết là ai bắt thanh này giao cảo. Đương nhiên dám. Đối với Giao Xua nghi vấn, pháp sư già chậm rãi đứng người lên. Hắn thở ra một hơi, sau đó trầm giọng nói, loại này lời nói rỗng tuếch sự tình làm ta sợ, thật sự là quá sớm một chút. Hơn nữa mặc kệ là gì đó suy đoán, hiện tại liền xuống kết luận cũng quá sớm. Ít như vậy tin tức gì đó cũng không có cách nào chứng minh. Ngược lại là ngươi, Giao Xua, gần nhất trong khoảng thời gian này ngươi chân thực chính là làm chuyện loại này sao? Gì đó nhân loại hoàn mỹ nguyên thể, hư không to lớn thú vật huyết nhục cải tạo, còn có đối âm ảnh giới nghiên cứu, đủ loại điên cuồng kế hoạch, ngươi đơn giản so ta còn như một cái pháp sư, vậy cũng là điên cuồng sao? Giao Xua theo trên bàn thí nghiệm cầm lấy một trang giấy, hai mắt bên trong chớp động lên liên tiếp phức tạp không gì sánh được số liệu. Nhưng cuối cùng lại bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nói khẽ, kỳ thật không chỉ có những chuyện này. Nostradamus, bị chiến sĩ cầm trong tay trên báo cáo, viết đầy lít nhít bản kế hoạch, trong đó có chữa trị cột sáng thăng cấp, hồn vực sâu cầu linh hồn thu thập ưu hóa, cùng với giảm bớt phục sinh tạo thành linh hồn hao tổn, các loại kỳ dị chữ. Lúc này chiến sĩ mặt bị âm ảnh bao trùm, ai cũng không cách nào thấy rõ hắn giờ đây biểu lộ. Ta đang suy nghĩ, cái gọi là trò chơi đến tột cùng là gì đó. Sau đó, Giao Xua Van Radcliffe thanh âm theo thứ bốn thực tiễn chỗ trung ương vang lên, tại tất cả bán vị diện bên trong chấn động, mà cái gọi là người chơi lại đại biểu cho gì đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.